bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ta lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Điền Quân phảng phất theo Lâm Phàm trong mắt thấy được một tia hâm mộ. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, liền là hy vọng nhường Lâm Phàm đối với võ học có hứng thú. Hứng thú mới là mạnh lên duy nhất điều kiện. Hắn muốn cho Lâm Phàm cảm nhận được này loại hứng thú mang tới biến hóa. Lâm Phàm hết sức muốn nói cho Điền Quân, kỳ thật ta cũng có thể làm được. Lâm huynh đệ, ta đối với ngươi có hiểu biết, ngươi chỉ sợ có trong truyền thuyết thiên sinh chi năng, bằng không ngươi tuyệt đối gánh không được Vương Uyên cực hình. Có lẽ ngươi bây giờ còn chưa có đào móc xuất từ thân tiềm năng, nhưng ta liếc mắt liền có thể nhìn ra. Điền Quân liền phảng phất hóa thân thành nhân sinh đạo sư, giống như thao thao bất tuyệt tán dương lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm có loại bị thổi phồng đến trên trời cảm giác. Thật đúng là chưa từng có gặp qua tình huống như vậy. Thần binh chi năng bị xem như thiên sức mạnh của sự sống. Có chút ý tứ, bất quá dạng này cũng tốt. Bớt nói rõ lý do, coi như ta Lâm Phàm là thiên tuyển chi nhân đi. Thanh Dương trại bên trong, đại đương gia, không xong, có hai người giết đi lên. Một vị thổ phỉ lâu la lớn tiếng hô hào. Một đoạn thời gian không có ra ngoài nhận việc đại đương gia nghe được loại tình huống này. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chào hỏi chúng tiểu nhân qua lấy ra hỏa, chuẩn bị tùy thời chém người. Gần nhất Thanh Dương trại uy danh có phải hay không đã không tính vang dội. Làm sao người nào cũng dám tới này bên trong tứ. Nghĩ đến Lâm Phàm, tên kia là thật càn rỡ. Có thể nói là hung hăng càn quấy đến cực hạn. Ỷ vào chính mình tu luyện qua hoành luyện công phu, liền muốn làm gì thì làm sao. Chẳng qua là, hắn thật không biết nên như thế nào đối phó. Mã Đức, cỡ nào nghĩ có thể có một thanh phá hoành luyện công phu binh khí. Nếu quả như thật có, hắn tuyệt đối không cần suy nghĩ. Loạn đao đem Lâm Phàm chém chết, chém thành thịt nát, cuối cùng đem này chút thịt nát nhét vào hắn Lâm Phàm cái mông bên trong. Rất nhanh. Làm Lâm Phàm đi theo Điền Quân xuất hiện tại trại bên trong thời điểm, đại đương gia chờ một đám thổ phỉ đều cầm trong tay sáng loáng đao, có thứ tự bất loạn đứng ở nơi đó. Bất luận cái gì dám can đảm tới gần đều muốn bị loạn đao chém chết. Lại là ngươi, chấm ngoặc kép, khá lắm, lại là tiện nhân này. Tại đại đương gia trong mắt, Lâm Phàm liền là một cái tiện hóa. Thấy mặt của hắn cũng cảm giác sự tình khẳng định phải hướng phía loại kia hướng đi tiếp tục phát triển. Không chỉ có đại đương gia thấy được, liền cái khác thổ phỉ cũng nhận ra Lâm Phàm. Đau thương bất nhập gia hòa, Lâm Phàm lạnh nhạt đối mặt, cũng không phải ta tới nghĩ chơi các ngươi, mà là hắn, cũng chính là bên cạnh ta vị này, chỉ sợ là muốn đem bọn ngươi xem như tài liệu giảng dạy. Tuy nói sự tình còn chưa có xảy ra, nhưng kết quả đã đủ để dự liệu được. Nhưng vào lúc này, đại đương gia thấy người mặc quan phủ Điền Quân, nội tâm đột nhiên giật mình, cảm giác sự tình trở nên có chút không thích hợp. Nhìn đối phương ăn mặc căn bản không giống như là quan phủ người, càng không giống như là hộ thành quân những tên kia. Còn không chờ bọn hắn lên tiếng, Điền Quân tức giận quát lớn, tươi sáng càn khôn giữa thiên địa, khoảng cách thiên bảo thành trăm dặm chỗ, vậy mà tồn tại một tổ thổ phỉ, đủ để chứng minh thiên bảo thành quan phủ là đến cỡ nào không có năng lực, lại còn có thể để các ngươi tiêu dao tự tại đến bây giờ. Thanh Dương trại bọn thổ phỉ bị Điền Quân lời nói này trấn trụ, liền cùng gặp quỷ giống như. Lại là một vị khá lắm, vừa gặp mặt liền như vậy càn rỡ, hoàn toàn chính là không có đem chúng ta Thanh Dương trại để vào mắt a. Lâm Phàm chấm ngoặc kép, Lâm Phàm đáp lại, làm sao biết Điền Quân trong đầu nghĩ cái gì? Điền Quân lạnh nhạt nói, võ học là cho tới bây giờ trường cường phù nhược, bảo vệ hồng vũ an bình. Thanh Dương chạy một đám thổ phỉ làm ác quá nhiều, hôm nay ta Điền Quân liền đem bọn hắn diệt trừ, người tốt nhất xem, võ học ảo diệu như thế nào. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn hướng phía Thanh Dương chạy một đám thổ phỉ đi đến. Khí thế kia, tấm lưng kia, nói thật, mặc kệ ai dám xem đều phải giơ cao lên ngón tay cái. hò hét một tiếng, "Ngưu bức, bức đều để ngươi cho gắn xong." Hắn chỉ có thể đứng ở một bên hô 666. Đương nhiên, hắn cũng muốn nhìn một chút thế giới này võ học đến cùng như thế nào. Có phải là thật hay không như vậy bá đạo? Vẫn là nói cùng bình thường võ hiệp như vậy cấp thấp. Thanh Dương trại bọn thổ phỉ nổi giận. Mã Đức, hiện tại thói đời đều làm sao mập sự tình. Một cái so một cái hung hăng càn quấy. Liền nói kẻ trước mắt này đã tới qua 3 lần. Lần thứ nhất cướp đi muội tử của bọn hắn. Lần thứ hai lật ngược bàn của bọn họ. Để bọn hắn không có cơm ăn. Lần thứ ba lại dẫn người tới. Mà lại mang người này so với hắn còn muốn hung hăng càn quấy. Thật không thể nhịn. Bọn hắn đã thấy đại đương gia sắc mặt phát sinh biến hóa. Không có sai. Liền là trở nên hết sức dữ tợn. Hết sức phẫn nộ. Giống như bị người hung hăng lăng nhục giống như. Người nào có thể nhịn được. Chém chết hắn. Chấm ngoặc kép. Đại đương gia không thể nhịn được nữa. Có phá âm kêu gào. Âm cuối kéo vô cùng dài. Hắn hiện tại chỉ muốn nói. Ta không quản các ngươi là ai. Cũng không quản các ngươi là lai lịch gì. Từng cái không có việc gì có việc tới ta Thanh Dương trại càn rỡ. Ta nếu có thể tha cho các ngươi. Ta còn muốn hay không lăn lộn. Cái gì cũng đừng nghĩ. Cái gì đều đừng làm. Trực tiếp cạo chết làm tàn. Đại đương gia lên tiếng. Bầy thổ phỉ này đã sớm nhẫn nhịn thật lâu. Bọn hắn thấy Lâm Phàm không hề động. Cũng không có chủ động chém hắn. Ai cũng biết cái tên này đau thương bất nhập. Chém hắn liền là lãng phí thời gian. Lâm Phàm lẳng lặng nhìn Điền Quân trang bức. Ngay tại vô số lưỡi đao nhanh sẽ rơi xuống Điền Quân trên người thời điểm. Lâm huynh đệ, đừng chớp mắt, nhìn kỹ. Hổ khiếu kim trung cháo. Gầm lên giận dữ. Hổ khiếu sơn lâm. Chỉ thấy Điền Quân trên thân nở rộ lóa mắt kim quang. Một tòa trong suốt màu vàng kim chuông lớn bao phủ hắn. Đồng thời còn có một đầu hư cấu ra tới gào thét mãnh hổ khí nuốt núi. Ngạo nghễ lâm thế, trôi nổi chuông lớn phía trên. Một cỗ mạnh mẽ khí kình bạo phát đi ra. Những cái kia bổ tới binh khí trong nháy mắt phá toái. Đồng thời đám kia thổ phỉ phảng phất nhận một loại nào đó trọng thương giống như. Bay ngược mà đi, thổ huyết ngã xuống đất. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm kinh ngạc. Không nghĩ tới Điền Quân thủ đoạn như vậy bá đạo. Thi triển hổ khiếu kim trung cháo tuyệt đối không phải thật đơn giản như vậy. Mà là thực sự hổ khiếu kim trung cháo. Có hổ, có chuông. Căn cứ quan sát của hắn. Đây tuyệt đối là cao võ học. Có lẽ đều đã đi đến phá toái hư không mức độ. Tuyệt đối là dạng này. Lúc trước Điền Quân liền đã nói. Hắn tu luyện ngắn ngủi mấy năm. Mặc dù là thiên tài. Cũng bị đặc thù bồi dưỡng qua. Thế nhưng những cái kia tu luyện mấy chục năm, trăm năm lão bối thiên tài, sẽ khủng bố thành cái gì bộ dáng. Thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, hắn tin tưởng vững chắc, thế giới này võ học tạo nghệ, tuyệt đối cao đến cực hạn. Dựa theo kiếp trước xem những món kia tới nói, tuyệt đối có thể phá toái hư không? Cùng huyền huyễn không kém cạnh, thật là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phàm kinh hô, manh đát đát trong hai mắt lập lòe hào quang. Điền Quân khóe môi vểnh lên, bị người kinh ngạc thán phục cảm giác rất là không tệ. Hắn tu hành môn này hổ khiếu kim trung cháo có thể là trong giang hồ tuyệt học. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, đó chính là giữa thiên địa phòng ngự tối cường đệ nhất nhân. Hắn bây giờ mới tu luyện đến tầng thứ 7, mà môn tuyệt học này hết thảy 12 tầng. Nhưng nghe nói còn có tầng thứ 13. Có thể đây chẳng qua là truyền thuyết. Người nào đều không biết là có tồn tại hay không. Nhưng liền này tầng thứ 7 liền không phải đùa giỡn. Đây cũng là hắn khổ tu đoạt được. Đã đi đến xuất thế chi cảnh. Có thể bơi đi giang hồ. Đồng thời mệnh môn đã thu nhỏ đến rất nhỏ phạm vi. An toàn vô cùng. Lâm huynh đệ, môn tuyệt học này ta còn không có tu luyện tới cảnh giới tối cao. Nhưng liền cảnh giới bây giờ, cũng là khó có thể tưởng tượng. Mở to hai mắt, đừng chớp mắt, vừa dứt lời, chỉ thấy Điền Quân một chân đạp đất, bên chân một sợi dây cỏ bay lên trời. Đây là một đầu mềm nhũn dây cỏ, có thể là theo hắn rót vào kim chuông nội kình, mềm nhũn dây cỏ trong nháy mắt biến thành cứng rắn như sắt sát khí. Hiu, hiu, tùy tiện đâm một cái. Nhất kích, liền tại vọt tới thổ phỉ trên thân thể lưu lại lỗ máu. Hoàn toàn làm được nhất kích mất mạng. Lâm Phàm trong lòng suy nghĩ lấy. Kỳ thật ta cũng có thể làm được. Trong chốc lát, giết đến bọn thổ phỉ người ngã ngựa đổ. Hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Thật mạnh sát ý a, Lâm Phàm phát hiện Điền Quân sát ý cực nặng. Không có chút nào lưu thủ chi ý. Xem ra đi qua tuần sát viện bồi dưỡng. Đối bọn hắn tới nói. Giết người liền cùng làm thịt gà một dạng. Không có vấn đề gì cả. Nhưng hắn vẫn là muốn nói. Kỳ thật ta cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ là Điền Quân trang bức thời khắc. Hắn chỉ có thể lẳng lặng vây xem. Thuận tiện vỗ tay. Muốn là có thể. Còn có thể tới một câu. Ngưu bức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.